Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1986, chương 1982 rào rạt đắc ý. Lại không biết ngày chết buông xuống. Nam, tiến vào, làm ai tiến vào, nghe thấy Quý Bạch Mặc nói lúc sau, mọi người đều có chút kinh ngạc, nhìn chung quanh nhìn đại môn chỗ. Liền ở Quý Bạch Mặc nói âm vừa mới rơi xuống lúc sau. Vài bóng người đi đến, bọn họ bộ dáng đối với hiện trường đại đa số người tới nói đều thực xa lạ. Chỉ có nào đó người cảm thấy quen mắt, đó chính là Bàng Lão. Bàng Lão có chút kinh nghi bất định nhìn trước mặt tiến vào người. Biểu tình kinh ngạc, lòng bàn tay từng đợt ra mồ hôi. Không quá minh bạch, những người này như thế nào tới, những người này không phải người khác. Đúng là khoa pháp y ở Bàng Tay già đời phía dưới người, chuyện này nguyên bản ta đã sớm kế hoạch. Nói ra, nhưng là không có cách nào. Ta Bạch Bạch Thiện Lương, làm ta tha thứ hắn. Quý Bạch Mặc mở miệng, hắn tự hồ là có chút đau lòng. Vuốt ve trong lòng ngực người giữa mày, ngươi ở nói hưu nói vượn một ít thứ gì. Bàng Lão kinh ngạc không thôi, nghe Quý Bạch Mặc nói, càng thêm cảm thấy sờ không được đầu óc. Chỉ cảm thấy Quý Bạch Mặc đây là điên rồi. Bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ. Hiện giờ vì không cho Bạch Bạch không duyên cớ bị người oan uổng, ta chỉ có thể làm như vậy. Thỉnh xem, Quý Bạch Mặc trực tiếp lộng chặt đứt một cây nhánh cây. Cầm trong tay, chỉ vào mặt sau xuất hiện hình chiếu hiện ra hình ảnh. Đây là pháp y trong văn phòng mặt tình huống. Mặt trên hiện ra đúng là Bàng Lão cùng Nhan Bạch hai người đơn độc ở chung cảnh tượng, ngay cả nói chuyện thanh đều nghe rõ ràng, cái này không phải hư rồi sao? Bàng Lão thanh âm có chút chột dạ, văn phòng nội nguyên bản là trang bị camera, nhưng là trong khoảng thời gian này vừa lúc camera hư rồi. Nếu không hắn cũng không có khả năng như vậy lớn mật ở bên trong uy hiếp Nhan Bạch. Hiện tại như thế nào camera hảo, là cái dạng này. Phía trước Quý tiên sinh làm ơn chúng ta nhiều hơn chiếu cố Nhan Bạch. Cố ý làm chúng ta đem trong văn phòng mặt camera chữa trị hảo. Vạn nhất xảy ra chuyện gì, hắn cũng hảo biết là bởi vì cái gì. Chỉ là quên cùng ngài nói camera sự tình. Này đoạn ghi hình là Quý tiên sinh làm ơn chúng ta khắc lục xuống dưới. Hắn nói. Này hai cái khoa pháp y người sắc mặt khó coi nhìn về phía Bàng Lão, đại khái là kinh ngạc chính. Mình tôn kính nhiều năm như vậy người. Thế nhưng là như thế này một cái ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử, Quý tiên sinh phía trước nói. Nếu Bàng Lão ngài sẽ không hướng tới Nhan Bạch bát nước bẩn nói. Khiến cho chúng ta đem băng ghi hình cấp tiêu hủy. Phản chi, hai người kia nói xong cái này ca. Sự tình đã phi thường trong sáng, ngồi ở trên chỗ ngồi các phóng viên. Nhìn trước mặt dần dần hiện ra tới hình ảnh. Sôi nổi có dự cảm bất hảo. Quý Bạch Mặc nhưng thật ra chậm rãi khom lưng. Khóe môi kêu một mặt ý cười. Như vậy, liền thỉnh đại gia hảo hảo thưởng thức. Quý Bạch Mặc nói xong không nói chuyện nữa, camera cùng các phóng viên đều nhìn về phía truyền phát tin băng ghi hình, văn phòng nội. Bàng Lão lấy ra Nhan Bạch viết kia một chồng pháp y luận chứng giấy viết bản thảo tiến hành uy hiếp. Bàng Lão kia tự xưng là chính nghĩa uy hiếp cùng với Nhan Bạch kia ngay từ đầu cho rằng Bàng Lão tướng tin chính mình mà sáng lên tới ánh mắt. Lúc sau nghe thấy Bàng Lão uy hiếp lúc sau ảm đạm đi xuống biểu tình, hình ảnh chung Nhan Bạch trước sau ở vào một cái nhược thế hình tượng. Căn bản không có uy hiếp quá Bàng Lão nửa phần. Nhưng thật ra Bàng Lão vẫn luôn ở uy hiếp Nhan Bạch. Này một bộ dáng. Thật sự cùng hắn biểu hiện ra ngoài đức cao vọng trọng tiền bối thập phần vi phạm như là một cái. Ích lợi huân tâm tiểu nhân chờ đến Nhan Bạch rời khỏi sau. Trong nhà Bàng Lão kia một bộ mục đích không có đạt thành ghê tởm bộ dáng. Trong mắt tràn đầy hung ác nham hiểm. Ngoan độc, đem Nhan Bạch viết đồ tốt khóa lên. Người sáng suốt đều có thể đủ nhìn đến ra tới. Hắn muốn trả thù. Hết chương.